Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 249, giao dịch ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm không có việc gì, thập phần yên bình. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, từ Tử Thanh đã bắt đầu tỉnh dậy. Một đêm này đả tọa đã đủ làm căn cơ của hắn củng cố. Sẽ không vì ngày hôm qua tiêu hao tinh khí thần mà xảy ra dao động. Sau đó hắn dương mắt, nhìn thấy Nam Tranh Nhã vẫn một thân áo đen đối diện đã đứng dậy. Tuy nhìn không thấy tướng mạo của hắn nhưng tựa hồ có chút ý cười. Nam Tranh Nhã nói, đêm qua đa tạ ngươi. Từ Tử Thanh lại lắc đầu cười, không để ý, sau đó hai người cũng không nói gì nhiều. Chỉ là Nam Tranh Nhã có việc phải ra ngoài, muốn mượn nhờ độn thuật của Từ Tử Thanh đưa hắn một đoạn đường. Từ Tử Thanh cũng không từ chối, chỉ hỏi, quỷ linh môn thật sự tìm không được ngươi sao? Nam Tranh Nhã liền nói, trước đó ta dẫn dụ bọn họ ra khỏi thành, chắc đã đuổi theo phương hướng khác rồi, khẳng định sẽ không biết ta đã quay lại. Trước đó hắn vốn định nghỉ ngơi mấy đêm rồi thừa dịp buổi tối đi ra ngoài. Này gặp được Từ Tử Thanh, tất nhiên là có thể mượn thuật pháp kỳ dị của hắn nhanh chóng rời đi. Từ Tử Thanh nghe vậy liền đồng ý nói, vậy ta liền đưa Nam Tranh huynh ra ngoài. Nam Tranh Nhã gật đầu một cái, lần này mau chóng vươn ra ống tay áo. Sau đó thanh quang chợt lóe, trong một chớp mắt cỏ cây trong vương phủ lay động, lại không ai phát hiện một chút thanh mang không bắt mắt chợt lóe lướt qua. Mà hai người ẩn trốn trong đó thì đã lặng yên xuất hiện trên đường nhỏ vắng vẻ cách đó một con phố. Từ Tử Thanh đem người đưa đến đây liền tỏ ý muốn trở về. Nam Tranh Nhã lúc này lại cười, ngươi ngược lại rất cẩn thận, đến tận đây vẫn không hỏi ta muốn đi làm việc gì. Từ Tử Thanh lắc đầu, cảnh giới của Nam Tranh huynh cao hơn ta quá nhiều. Nếu là việc đều khiến Nam Tranh huynh vội vàng như vậy, e là ta cũng gánh vác không nổi. Vì vậy không cần phải tìm hiểu. Nam Tranh Nhã cười khẽ, lời nói ra lại làm Từ Tử Thanh lắp bắp kinh hãi. Chỉ nghe hắn nói, người cũng biết sau đại hội đấu giá của Long Hành Thương Hội còn có một hội giao dịch ngầm, nhưng lại thập phần bí ẩn, người bình thường đều không biết được. Trong giao dịch hội này người lại phân 3-7 loại. Phàm là người cảnh giới ngang nhau sẽ tụ lại một chỗ, lấy ra chân bảo của bản thân để trao đổi vật có nhu cầu cấp bách. Đại hội đấu giá lần này náo nhiệt như thế, vật những người này có trong tay nhất định không ít. Ta vẫn luôn dừng lại ở đây chính là vì việc này. Từ Tử Thanh nghe xong, nhìn qua, ý của Nam Tranh huynh chính là... Nam Tranh Nhã lại nói, ngươi chịu dùng môn thuật pháp của mình thủ hộ ta, lại đưa ta ra tới tận đây, ta cũng có thể mang ngươi đi cùng. Bảo vật của Nguyên Anh lão quái không tồi, nếu có thứ ngươi nhìn chúng ta có thể thay ngươi đổi lấy, xem như quà đáp lễ. Từ Tử Thanh giật mình, nhưng sau đó vẫn lắc đầu, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đảm đương nổi lễ trọng cảm tạ. Hắn xác thực rất tò mò việc này, cũng rất muốn tham gia một lần, nhưng dù sao không thể chiếm tiện nghi của người ta, chỉ có thể cự tuyệt. Nam Tranh Nhã thở dài, ngươi không cần, vậy còn sư huynh ngươi cũng không cần sao? Ta thấy Vân Chân Nhân kiếm ý trùng tiêu, kỳ thật vẫn chưa có bản mạng linh kiếm, nếu không thể có được vật thượng cổ cực hợp tâm ý, sợ là sau khi đạt tới Nguyên Anh liền sẽ xuất hiện khiếm khuyết. Nhưng mà bảo kiếm thượng cổ tuy tốt, kiếm đạo sư huynh ngươi lĩnh ngộ được lại rất kỳ lạ, e là bảo kiếm bình thường vô pháp dung hợp, không bằng dứt khoát tìm khoáng thạch quý hiếm đúc thành kiếm phôi, lại lấy canh kim kiếm khí trong cơ thể ẩn dưỡng, để nó có thể tự động sinh trưởng, ngược lại càng tốt. Tuy Từ Tử Thanh đối với kiếm đạo không tính là thập phần hiểu biết, nhưng ít nhiều cũng có chút kiến thức. Nghe lời này của Nam Tranh Nhã tất nhiên là minh bạch đạo lý trong đó, cũng lập tức không khỏi do dự vài phần. Liền nghe Nam Tranh Nhã lại nói, Dù cho ngươi có đi vào bí tàng thiên lan cũng chưa chắc có thể tìm được vật hữu dụng. Ngược lại những lão quái lâu năm đó giấu không ít bảo vật. Nói không chừng có thể kiếm được một ít. Từ từ Thanh tức khắc chấn động. Ngươi, Nam Tranh Nhã đã nói rất nhiều. Có chút không kiên nhẫn. Lập tức đem một vật ném qua. Liền nói, ngươi thử đem thần thức rót vào liền biết. Từ từ Thanh ngơ ngẩn. Vật kia rõ ràng cũng là một kiện ngự thú bài. Phẩm cấp lại là thượng phẩm. Hắn đem thần thức truyền vào trong đó liền nhìn thấy bên trong có một con hồ ly nằm sấp. Toàn thân huyền sắc, đen nhánh như mực, da lông lại càng cực kỳ mượt mà. Phía sau nó còn có 9 cái đuôi dài. Chỉ ở phần chóp đuôi là có màu tiết trắng. Lộ ra cổ mị khí cực kỳ quái dị. Đây chẳng lẽ là cửu huyền mị hồ? Mị hồ hắn từng quen biết. Tổng cộng chỉ có một con cùng hắn làm giao dịch kia. Mà cái trước mắt này. Quả nhiên Nam Tranh Nhã liền nói. Vật này là một thú sủng ta mới thu nhận. Ngươi hẳn là nhận ra. Từ từ Thanh trong đầu hiện linh quang. Tức khắc hiểu được tất cả mọi chuyện. Nguyên lai ngày đó sau khi Hồ Vương cùng bọn họ tách ra. Không biết làm sao lại bị Nam Tranh Nhã thu phục. Rất nhiều tin tức nó biết tự nhiên cũng đều thuộc về Nam Tranh Nhã. Có lẽ lần gặp lại ở Thiên Thành Vương Phủ của bọn họ chỉ là trùng hợp. Nhưng sau khi gặp gỡ, các loại thuật pháp của hắn đã sớm bị Nam Tranh Nhã biết được. Mà một cuộc trò chuyện đêm qua có thể đều là thật. Nhưng loại thật này lại không biết có bao nhiêu là thử. Hắn hơi ngẫm nghĩ một chút. Chỉ sợ là nếu đêm qua hành động hay lời nói của hắn có nửa điểm không hợp tâm ý của Nam Tranh Nhã, thì tình hình sẽ không phải như hiện tại. Lúc này không cần suy nghĩ sâu xa. Hắn cũng càng thêm nhìn ra Nam Tranh Nhã là người trái tính trái nét. Lại rất cố chấp, thử nghĩ Hồ Vương giảo hoạt tính kế như vậy nhưng cũng rơi vào trong tay Nam Tranh Nhã. Thật sự không biết nên thương hại hắn. Hay là than một tiếng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ là dù nghĩ như thế nào, Từ Tử Thanh cũng không cảm thấy nguyên nhân Nam Tranh Nhã hôm nay mời hắn là vì nhìn chúng hắn hay là vì sư huynh. Hắn không khỏi hỏi một câu, Nam Tranh huynh thân thiện như thế, ngược lại làm ta không biết làm thế nào cho phải. Nam Tranh Nhã lại cười nhạo, người tính tình khiêm tốn. Chỉ là lằng nhằng quá mức. Ân tình ta thiếu sư huynh ngươi sớm muộn gì cũng phải trả. Nếu sư huynh ngươi không thể sống lâu một chút, kêu ta như thế nào trả cho hắn? Sau đó ngữ khí của hắn lại có phần hài hước. Khó khăn ta thấy ngươi thuận mắt mới cho ngươi một cái cơ hội xum xoe Vân Chân Nhân. Ngươi lại còn không chịu nắm chắc. Từ từ Thanh vừa nghe, nhất thời mặt như lửa đốt. Ngươi đã nhìn ra sao? Nam Tranh Nhã hừ nhẹ một tiếng. Chút tâm tư này của ngươi làm sao có thể gạt được ta? Từ từ Thanh liền có chút quẫn bách. Hắn lần đầu bị người nhìn thấu tâm tư. Còn bị thẳng thắn đâm thủng như vậy. Tuy không có gì phải giấu nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng. Nam Tranh Nhã cạn kiệt kiên nhẫn. Lần thứ hai mở miệng. Ngươi chỉ cần nói có đi hay là không là được. Đừng kéo dài thời gian. Từ từ Thanh trong lòng cứng lại. Bật thốt lên. Vậy liền phiền ngươi. Nam Tranh Nhã lúc này mới cười. Sớm nên như thế. Tu hành là việc nghịch thiên. Ta nếu như giống ngươi mọi việc lo trước lo sau. Dây dưa dây cả cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Từ từ Thanh vẫn mỉm cười. Không phản bác. Tính tình hắn nguyên bản đã bất đồng với Nam Tranh Nhã. Việc Nam Tranh Nhã có thể làm, đặt ở chỗ hắn lại không thể làm. Đạo hai người sở tu cũng không giống nhau. Hắn cẩn thận tự thủ cũng chưa chắc không phải một loại tu hành thuận lòng trời. Nhưng tuy là quyết tâm muốn đi tham gia giao dịch hội cũng không thể tùy ý đi loạn như vậy. Từ từ Thanh cũng lấy ra một tấm ngự thú bài. Đem trọng hoa bên trong thả ra. Đưa nó một khối ngọc phù chứa truyền âm của hắn. Lần ra ngoài này chắc cũng sẽ không bao lâu. Nếu sư huynh không tới tìm hắn thì thôi. Còn nếu sư huynh tới thì cũng nên cho sư huynh biết hắn đi đâu. Chuẩn bị xong, hắn tự thấy không có gì để sót mới nhìn về phía Nam Tranh Nhã. Nói, Nam Tranh huynh, không biết giao dịch hội kia ở nơi nào. Nam Tranh Nhã vươn qua ống tay áo. Ngươi mang theo ta quẹo trái 3 con đường. Đi qua 10 căn nhà sẽ có một lữ quán. Bên cạnh đó có một cái ngõ tắt. Chỉ cần dừng lại ở nơi đó là được. Từ từ thanh theo lời mà đi. Vừa nắm lấy ống tay áo hắn một cái. Trong chốc lát đã tới rồi. Ngõ tắt kia rất là tối tăm. Người bên ngoài nhìn vào chỉ có một mảnh mờ mờ ảo ảo. Như có cảm giác chóng mặt. Nam Tranh Nhã nâng tay áo phất qua. Chỗ kia liền phá vỡ ra một cái động khẩu. Nguyên lai là hắn sớm đã thiết lập trận pháp. Từ từ thanh theo vào. Trận pháp liền lập tức khép lại. Lúc này một đạo hắc quang chính diện phóng tới. Từ từ thanh giơ tay đón lấy. Nhìn thấy là một cái mặt nạ dữ tợn như quỷ. Thập phần âm trầm đáng sợ. Hắn hỏi, đây là vật gì? Chỉ thấy Nam Tranh Nhã cũng đem một cái mặt nạ đeo lên. Thoáng chốc liền biến thành một đại hán mặt xanh chiều cao 9 thước. Toàn thân bao phủ trong một tầng ma khí. Ở đó có không ít trường hợp giết người đoạt bảo. Ngươi đeo vào đi, bằng không nếu bị người nhìn thấy tướng mạo chân thật sợ là phải mất mạng nửa đường. Từ từ thanh không dám sơ ý, cũng lập tức đeo lên. Quả nhiên, hắn cũng phát giác quanh thân xảy ra biến hóa. Một thân mộc khí cư nhiên đều bị che đi. Ngược lại biểu hiện ra một loại khí tức huyết sát. Mà tướng mạo của hắn cũng trở nên tương tự Nam Tranh Nhã hiện giờ. Có điều tuổi tác nhỏ đi một chút. Phảng phất như là hắn trở thành hậu bối. Sau đó Nam Tranh Nhã đã hóa thành đại hán mặt xanh lại nói. Mà khí này bất quá là một cái ảo trận. Ngươi là tu sĩ tiên đạo. Nhớ thành thật đi theo phía sau ta. Chớ có tùy ý ra tay. Bằng không sau này thần thông của ngươi bị người nhận ra thì không thể trách được ta. Từ từ thanh tự nhiên đáp ứng. Được, Nam Tranh Nhã hơi suy nghĩ. Lại nói, bất quá trên loại giao dịch hội này cũng chưa chắc sẽ không có kẻ một lời không hợp liền ra tay đả thương người. Tùy ngươi không thể thi pháp nhưng có thể gọi ra yêu đằng để ứng biến. Vật đó huyết khí tràn đầy. Có thể che giấu thân phận. Ngươi chỉ cần dùng cẩn thận chút là được. Hắn thuyết minh kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Tuy nói đa phần nguyên nhân là sợ trêu chọc phiền toái nhưng trong lòng Từ Tử Thanh cũng rất là cảm kích. Tự nhiên là đáp ứng toàn bộ. Cảnh giác bội phần. Hai người ước định xong liền không trì hoãn nữa. Nam Tranh Nhã phất tay thu trận pháp. Mang Từ Tử Thanh cùng đi ra. Ngoài ngõ tắt lại có mấy người dừng lại. Đều đang nhìn trận pháp này. Nhìn thấy hai người bước ra. Dường như có mấy người tựa hồ không mang ý tốt. Nam Tranh Nhã thoáng thả ra khí tức. Khí thế kia tức khắc làm đám người biến sắc. Từ bám theo liền vô thức biến thành tản ra hai bên. Cũng không còn như hổ rình mồi nữa. Từ từ thanh nghe lời theo sát Nam Tranh Nhã. Không lên tiếng cũng không bộc lộ cái gì. Cho nên tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người đại hán Nam Tranh Nhã biến thành. Không còn quá chú ý vào một tiểu nhân vật hóa nguyên kỳ như hắn. Nam Tranh Nhã như đã sớm thành thói quen. Nghênh ngang bước về phía trước. Một bộ dáng hung thần ác sát. Phối với diện mạo kia của hắn càng thêm có vẻ khí thế rào rạt. Người bình thường càng không dám trêu chọc. Hai người rất nhanh xuyên qua đám người đi vào bên trong lữ quán. Lại được dẫn vào một chỗ bên trong tầng lầu. Mở ra một đạo cửa đá cuối cùng. Cửa đá mở ra. Bên trong là một mảnh đen nhánh. Ngay sau đó ánh sáng nổi lên. Xuất hiện một lối đi nhỏ rộng nửa trượng dẫn xuống dưới. Chỉ nghe quản sự mở cửa kia nói. Nơi này là thông lộ của Nguyên Anh lão tổ. Hai vị mời vào, Nam Tranh Nhã ra vẻ hung ác mà nhìn hắn một cái. Hừ, làm màu cái gì? Nói xong, liền một phát kéo lấy ống tay áo Từ Tử Thanh nhanh chóng bước vào. Hai người mới đi không tới 100 bước. phía trước lại xuất hiện một chiếc chìa khóa lơ lửng. Nam Tranh Nhã vung ra một cái roi cuốn lấy Từ Tử Thanh. Một tay kia thì chộp lấy chìa khóa. Sau khi bạch quang chợt lóe liền biến mất tại chỗ. Cách Trương